A-kun và B-kun, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa dạy học mới nằm ngay bên cổng trường nhưng lại cách xa nhà ăn nhất ta. Kun quyết định sau này ra bên ngoài ăn tối. Lúc ăn cơm A-kun nghe thấy thầy chủ nhiệm đang nói về chuyện dẹp tiệm với cô chủ nhiệm lớp hàng xóm. A-kun có dự cảm chẳng lành. B-kun, tôi nghe vài người nói hình như muốn sửa lại thành phố thương mại. Từ đó A-kun bắt đầu nhìn các hàng quán bắt đầu đóng cửa rời đi. Giờ thì chỗ ăn cơm cách tòa dạy học khối 12 ngày càng xa rồi. A-kun buồn, cách trương,